đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1062. Để cho ta giúp ngươi. Gocchuyenaudio.com. Nàng biết truyền thống của Cửu Vĩ Hồ, nếu như Tiểu Hoan Hoan theo chân hắn, cần phải yên tâm hơn cùng với một người khác rồi. Đồng Phương Ngữ Hinh, ngươi tìm ta. Bởi vì cùng Bạch Sử cũng không phải rất quen thuộc, Bạch Sử không dám trực tiếp gọi tên Đông Phương Ngữ Hinh, cứ gọi cả họ lẫn tên như vậy. Ha ha, Bạch Sử, chúng ta đã là bằng hữu, ngươi có thể gọi ta Hinh Nhi. Ngày đó Bạch Sử nói, để cho Đông Phương Ngữ Hinh cảm động không ít, người này thật là tốt. Theo chân bọn họ, nàng cũng yên tâm. Hinh Nhi, Bạch Sử có phần kích động, mặc dù chỉ là một xưng hô, nhưng hắn lại biết trong này không giống. Ừ, được rồi, Bạch Sử, tên của ngươi là... Ha ha, ta không có ý tứ gì khác, bây giờ ngươi đã không phải là người của Long Vương rồi, tiếng xưng hô này, dường như có phần kỳ quái nhỉ. Đồng Phương Ngữ Hinh cười thản nhiên, thanh âm cũng rất nhu hòa. Ta ban đầu gọi Phí Kỳ, đã thật lâu không dùng đến tên của mình rồi, nhưng có thứ chính là như vậy, mặc dù là không dùng, nhưng cả đời cũng không có khả năng quên mất. Phí Kỳ a, tên này không sai, bây giờ ngươi đã tự do, không bằng đã gọi tên ban đầu đi. Phí Kỳ gật đầu, có phần kích động, có phần hài lòng, cảm giác như vậy mới là trở về làm bản thân ban đầu. Cảm ơn ngươi, Hinh Nhi, không ngờ mình có thể có tên ban đầu, thực sự là quá tốt a. Được rồi, mặt của ngươi, tuy rằng đã theo bọn họ, nhưng Bạch Sử vẫn mang theo mặt nạ như cũ, cho tới bây giờ, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không biết dung mạo của hắn. Mà Uất Trì Tà Dịch thật ra cũng chưa chắc biết. Ta, Hinh Nhi, ta đã từng trúng một loại kịch độc rất lợi hại, cho nên trên mặt có rất nhiều dấu vết. À, hủy dung, Đồng Phương Ngữ Hinh không ngờ Phí Kỳ lại đã từng bị hủy dung, nàng thở dài. Là Long Vương làm sao? Đây cũng không phải, vốn là vẫn luôn có, lúc ban đầu luôn luôn mang theo nửa bên mặt nạ, sau lại theo Long Vương, liền mang theo cái này. Chỉ cái mặt nạ cả khuôn mặt này, Phí Kỳ khổ sở nói rằng. Đã thành thói quen, thật ra, thói quen vậy, rất khó. Có tìm người xem qua, Phí Kỳ gật đầu, xem qua cũng đã từng trị liệu, nhưng không đỡ lắm. Bởi vì đã thử nhiều lần lắm, cho nên hắn cũng liền bỏ qua. À, cho nên, cái này ta còn là tiếp tục mang đi, không phải, làm cho người ta nhìn, sẽ mơ thấy ác mộng. Cái này, nhìn hắn nói như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh lại có chút xót xa trong lòng. Đều nói mắt là cửa sổ của linh hồn, mà khuôn mặt thì sao? Nếu như có thể, ai không muốn đường đường tránh tránh lộ ra? Mà Phí Kỳ, hắn cũng muốn như thế đi, nhưng đã trải qua quá nhiều thất bại, cho nên hắn mới có thể tiêu cực bi quan như thế. Thật ra, ở trong lòng của hắn, sao không phải là đã từng rất cay đắng chứ? Đồng Phương Ngữ Hinh hít một tiếng, nếu như rất nhiều người đều không có biện pháp, nàng cũng chưa chắc có thể. Bởi vì, nàng biết mình cũng không mạnh hơn những người này bao nhiêu. Nhưng, Phí Kỳ, ta, nếu như có thể để cho ta nhìn mặt của ngươi một chút không? Ta biết cái này có phần miễn cưỡng, nhưng ta chỉ là muốn nhìn. Ngươi đừng nghĩ nhiều, có thể ta không có cách gì, nhưng ta muốn xem thử một chút, nói không chừng. Cách chương,